Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, không còn lối thoát. Tô Chí Cường đơn giản một câu không thua gì nhen nhóm dây dẫn nổ. Tống Đào lập tức tiến lên một bà nắm chặt Tô Chí Cường cổ áo rít gào nói. Các ngươi những cái này đao phủ, các ngươi hại chết nữ nhi của ta. Ta và các ngươi liều. Tống Đào này một ồn ào, gia thuộc người nhà nhóm lập tức tâm tình kích động lên, nhào nhào tuôn ra đi qua, hiển nhiên là muốn động thủ. Nhưng hôm nay bởi vì Hà Chiêu Dũng những đại lão này, Lưu Kiến Thiết tự nhiên mang rất nhiều người, sinh sợ bọn họ gặp chuyện không may. Có nhiều như vậy cảnh sát, cuối cùng không có để cho sự tình tiếp tục chuyển biến xấu hạ xuống, thành công ngăn lại Tống Đào những người này. Nhưng hiện trường mùi thuốc súng như trước rất đủ. Tống Lệ Uyển mẫu thân trực tiếp co quắp ngồi dưới đất khóc thét không ngừng. Hà Chiêu Dũng bị này tiếng khóc làm cho tâm phiền ý loạn. Hắn vỗ bàn một cái nói, Tô Chí Cường vì cái gì người trả lại không tìm được. Tô Chí Cường cũng muốn cầm Mễ Tử Hiên cùng Tống Lệ Uyển tìm trở về. Nhưng này hai người liền cùng nhân gian bốc hơi đồng dạng. Hắn thật sự là tìm không được a. Lúc này hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể là không nói một lời. Cùng chờ đợi mưa to gió lớn hàng lâm. Nhìn Tô Chí Cường không nói lời nào, Hà Chiêu Dũng cười lạnh một tiếng ngồi xuống. Sau đó cùng cái khác đại lão thương lượng một chút. Lập tức ngay trước Tống Đào những cái này ra thuộc người nhà mặt tuyên bố. Ta đại biểu huyện ủy gánh hát tuyên bố miễn đi Tô Chí Cường viện trưởng chức vụ. Chờ đợi tiến thêm một bước xử lý. Sự tình hiện tại đã nhanh không thể thu thập. Nếu như trong huyện tại không lấy ra cái để cho Tống Đào những cái này ra thuộc người nhà thỏa mãn. Kết quả xử lý, có trời mới biết bọn họ có thể hay không đi giảm ồn ào. Thậm chí trong tỉnh, kinh thành ồn ào, cho nên Tô Chí Cường đứng mũi chịu sào. Viện trưởng là đương không hạ xuống. Tô Chí Cường thở dài trả lại là cái gì cũng chưa nói. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn đã bất lực, muốn hỏi Tô Chí Cường hối hận cầm Mễ Tử Hiên lưu ở khoa cấp cứu sao. Hắn hối hận, nhưng lại không hối hận. Lúc này hắn rất mâu thuẫn. Hắn hối hận là không mau chóng để cho Mễ Tử Hiên lớn lên. Cuối cùng dẫn đến để cho hắn làm ra loại này to gan lớn mật sự tình. Hắn không hối hận là Mễ Tử Hiên không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Hắn là cái thầy thuốc tốt. Tuy hắn trợ lý to gan lớn mật, thế nhưng hắn làm như vậy không phụ lòng trên người kia món bạch áo khoác ngoài. Không phụ lòng chính mình chức nghiệp. Một người bác sĩ nếu như nhìn thấy một người chịu đủ ốm đau tra tấn người bệnh lựa chọn không phải vì hắn giảm bớt ốm đau, mà là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vậy hắn tính là gì bác sĩ? Hắn không phụ lòng trên người mình kia món bạch áo khoác ngoài sao? Hắn không phụ lòng bác sĩ cái nghề nghiệp này sao? Hắn không phụ lòng ban đầu ở trường học thì tuyên thệ sao? Hắn thật xin lỗi. Nhưng nhiều khi bác sĩ cũng chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cũng tỉ như Tống Lệ Uyển bệnh, các thầy thuốc có thể làm sao? Không có năng lực chữa cho tốt nàng, muốn cho nàng không thống khổ như vậy, biện pháp duy nhất chính là vì nàng tiến hành chết không đau. Nhưng đây cũng là trái pháp luật, bởi vì những cái này pháp luật, pháp quy hạn chế, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không có, nhìn thấy Tống Lệ Uyển hắn nghĩ không phải là những cái kia pháp luật, pháp quy, hắn nghĩ chỉ là giải trừ nàng thống khổ. Niên đại có bao nhiêu Mễ Tử Hiên như vậy, thà rằng bị ngàn người chỉ trích, cũng phải giải trừ người bệnh thống khổ bác sĩ. Không thể nói không có, chỉ có thể nói rất ít, rất ít. Vô tình pháp luật pháp quy đối với các thầy thuốc trói buộc quá nhiều. Cuối cùng cũng liền tạo nên càng nhiều vô tình bác sĩ. Mễ Tử Hiên sai, nhưng hắn cũng không sai. Đứng ở pháp luật điểm cao đến xem, hắn sai có rất lợi hại, có thể đứng ở đạo đức điểm cao đến xem. Hắn là đúng, Tống Lệ Uyển qua thống khổ, còn sống đối với nàng mà nói liền là một loại thật sâu tra tấn. Phản mà tử vong đối với nàng mà nói mới là một loại giải thoát. Mễ Tử Hiên kỳ thật có thể lựa chọn đối với nàng bệnh khoanh tay đứng nhìn. Hắn làm như vậy không sai. Hắn sẽ có càng tiền đồ tốt, sẽ trở thành tối thầy thuốc tốt, nhưng cũng chính là bác sĩ hai chữ. Để cho hắn làm không ra đối với Tống Lệ Uyển thống khổ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy hắn làm, hắn sai, đích thân hắn hủy chính mình tiền đồ. Nhưng cuộc đời này Mễ Tử Hiên cũng sẽ không thẹn với lương tâm. Hắn tất cả hành động không phụ lòng trên người kia món bạch áo khoác ngoài. Không phụ lòng bác sĩ hai chữ. Không phụ lòng hắn cách trường học thời điểm tuyên thệ. Mễ Tử Hiên không có để cho Tô Chí Cường thất vọng. Hắn là cái thầy thuốc tốt, chỉ là hắn sinh không gặp thời, sống tại cái này y hoạn quan hệ khẩn trương, chữa bệnh pháp quy rất không phải nhân tính hóa thậm chí đồ phá hoại niên đại. Tô Chí Cường thở dài cái gì cũng chưa nói, để cho qua một bên. Hà Chiêu Dũng tiếp tục nói, miễn trừ Sa Chí Bình khoa cấp cứu chủ nhiệm chức vụ. Chờ đợi xử lý, Sa Chí Bình lắc đầu cũng cái gì cũng chưa nói. Đứng ở Tô Chí Cường bên cạnh, hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được giải thoát. Mấy ngày nay bọn họ chịu đủ dày vò, trên nhục thể dày vò, trên tinh thần dày vò. Bọn họ liên tục nghĩ lại nếu như mình là Mễ Tử Hiên, bọn họ hội làm như thế nào? Là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn? Còn là cùng hắn, mang theo Tống Lệ Uyển rời đi bệnh viện, sau đó tìm một chỗ vì nàng thi hành chết không đau. Đây là một đạo rất khó lựa chọn đề, một đạo chất hỏi bọn hắn chức nghiệp đạo đức lựa chọn đề. Một đạo về nhân tính lựa chọn đề, một đạo bọn họ không biết nên lựa chọn như thế nào lựa chọn đề. Cũng là một đạo để cho bọn họ minh bạch ít nhất tại chức nghiệp đạo đức. Bọn họ là không bằng Mễ Tử Hiên, bởi vì bọn họ làm không được cùng hắn, chỉ vì giải trừ người bệnh thống khổ, mà đi làm dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không vi sự tình. Liên tục tuyên bố hai hạng miễn chức quyết định. Hà Chiêu Dũng nhìn xem Lưu Kiến Thiết. Chính nghĩa ngôn từ nói, đi tới lệnh truy nã. Lưu Kiến Thiết trao mày nói, lệnh truy nã? Hà Hữu Trường lấy tội gì danh nghĩa lệnh truy nã? Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân hôm nay cũng tới. Hoàng Lăng Vân nghe xong Hà Chiêu Dũng lời lập tức trước mắt tối sầm liền ngất đi. Hiện trường lập tức một hồi binh hoang mã loạn. Hà Chiêu Dũng cau mày nhìn xem Lưu Kiến Thiết nói, còn dùng ta dạy ngươi sao? Có ý định tội mưu sát danh có đủ hay không? Lưu Kiến Thiết vội la lên, Hà huyện trưởng này tội danh. Hà Chiêu Dũng xen lời hắn, khác nói với ta này tội danh không thành lập. Tống Lệ Uyển thân hoạn bệnh nan y, nàng hẳn là tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên mang theo nàng đi, tước đoạt nàng tiếp nhận trị liệu quyền lợi, nàng sẽ chết. Đây không phải mưu sát là cái gì? Tống Đào lập tức hô lớn, đúng, chính là mưu sát. Các người lập tức bắt lấy mưu sát nữ nhi của ta hung thủ. Lưu Kiến Thiết thở dài bất đắc dĩ gật đầu, sự tình phát triển đến một bước này. Hắn bất lực, hắn cũng không có biện pháp phản bác Hà Chiêu Dũng, bởi vì Mễ Tử Hiên mặc dù không có bắt cóc Tống Lệ Uyển, nhưng hắn động cơ xác thực đạt đến mưu sát. Hà Chiêu Dũng nhìn về phía Tống Đào nói, nhà các ngươi thuộc trả lại có yêu cầu gì không? Tống Đào mờ mịt nhìn xem Hà Chiêu Dũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể có yêu cầu gì? Hắn duy nhất yêu cầu là muốn đem nữ nhi tìm trở về. Nhưng đều qua nhiều ngày như vậy, hắn rõ ràng nữ nhi của mình lành ít dữ nhiều. Không có nữ nhi, hắn nói yêu cầu gì đều đã không có ý nghĩa. Tống Đào cảm giác chính mình cả người cũng bị vét hết. Hắn thậm chí không biết mình người ở chỗ nào, không biết về sau nên đi nơi nào. Hắn ngơ ngác nhìn xem Hà Chiêu Dũng, cự ly hắn cũng không xa, nhưng hắn vẫn không thấy rõ hắn gương mặt. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Mễ Đại Dũng ôm thê tử ngửa mặt thở dài, có một loại sinh không thể tâm tư lưu luyến đầu. Vốn tưởng rằng nhi tử lớn lên tranh khí, mình cũng nhận thầu xưởng đóng hộp, hiện tại hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ nhi tử thành tội phạm truy nã, hắn sở hữu đối với nhi tử, đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hy vọng toàn bộ tan vỡ. Mễ Đại Dũng thậm chí có một loại vừa chết chi niệm đầu. Còn sống quá mệt mỏi, còn sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vào lúc này cửa mở, vẻ mặt tiêu tụy vẻ Mễ Tử Hiên đi tới. Vốn là giống như chết yên tĩnh hiện trường theo Mễ Tử Hiên đi vào xuất hiện bạo động. Tô Chí Cường, Sa Chí Bình không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, lập tức liền hướng phía sau hắn nhìn lại. Bọn họ hy vọng thấy được Tống Lệ Uyển thân ảnh, nhưng bọn hắn rất nhanh thất vọng. Mễ Tử Hiên sau lưng không có cái gì. Mễ Đại Dũng ngơ ngác nhìn xem từng bước một đi đến phía trước nhi tử buồn bã cười cười lập tức lắc đầu, hắn rõ ràng nhi tử xong, chính mình một gia cũng xong, hết thảy vào hôm nay đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thấy được Mễ Tử Hiên Tống Đào trống rỗng ánh mắt bắt đầu tỏa sáng xuất thần màu. Có hy vọng, có phẫn nộ, có mờ mịt. Lưu Kiến Thiết không thấy được Tống Lệ Uyển, hắn ngẩng đầu lên thật dài thở dài, hắn đoán được Tống Lệ Uyển đã không được thế giới này. Cũng chính bởi vì nàng rời đi, Mễ Tử Hiên đời này triệt để hủy. Hà Chiêu Dũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội ở thời điểm này trở về. Hắn nhìn lấy Mễ Tử Hiên nói, Tống Lệ Uyển ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên buồn bã cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nhìn khắp bốn phía nhất nhãn, nói khẽ, không tại, lời này vừa ra Tống Đào lập tức trợn tròn hai mắt. Lập tức nổi điên đánh về phía Mễ Tử Hiên, điên cuồng hô, ngươi đem nữ nhi của ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Lão Vương vừa nhìn kia người nhà của hắn tâm tình kích động lên, sợ gặp chuyện không may. Nhanh chóng mang người ngăn lại đã nhanh sẽ mất đi lý trí ra thuộc người nhà nhóm. Sau đó làm cho người ta cầm Tống Đào cùng Mễ Tử Hiên tách ra. Hà Chiêu Dũng lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi vì nàng tiến hành chết không đau. Mễ Tử Hiên không nói gì. Mà là móc ra khói lửa nhen nhóm rút. Hắn phun ra một điếu thuốc sương mù dùng hỏi lại giọng nói. Hà huyện trưởng. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng tử vong đối với Tống Lệ Uyển mà nói là một loại giải thoát sao? Hà Chiêu Dũng ánh mắt một chút nheo lại. Hắn đối với Lưu Kiến Thiết hô lớn. Lưu Kiến Thiết ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem cái này hung thủ giết người bắt lại. Lúc này rốt cục tới phản ứng kịp Tống Lệ Uyển mẫu thân đặt mông co quắp trên mặt đất gào khóc. Lập tức một ít nữ tình áp lực tiếng khóc cũng truyền đến. Lưu Kiến Thiết thống khổ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phất phất tay. Hai người cảnh sát đi qua kẹp lấy Mễ Tử Hiên. Mễ Đại Dũng trước mắt tối sầm cũng co quắp ngồi dưới đất. Hắn buồn bã cười, trong miệng nỉ non nói. Mễ Tử Hiên à Mễ Tử Hiên ta đời trước tạo cái gì nghiệt. Mới sinh ra ngươi như vậy cái nghiệt chủng. Bắt lại a, để cho hắn đi lần lượt thương tử, để cho hắn đi ngồi xổm đại lao. Ha ha, Hướng Kỳ Huyên nước mắt rơi hạ xuống. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên nội tâm nỉ non nói, ngươi đây là hà tất kia? Vì một cái với ngươi vốn không quen biết người, đem mình mang đến trình độ như vậy, giá trị sao? Mễ Tử Hiên không có phản kháng. Ngược lại là cười nhìn về phía Hà Chiêu Dũng. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn xem Tống Đào nói. Tống Lệ Uyển có vật gì để ta giao cho các ngươi? Tống Đào sững sờ. Mà Mễ Tử Hiên lại đối với cầm lấy hắn hai người cảnh sát nói. Ta trong bọc có cái laptop. Bên trong có Tống Lệ Uyển cuối cùng lưu lại xem nhiều lần. ngươi lấy ra đưa cho bọn hắn xem đã a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.